Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513, chương 514, Vô Tình Chi Đạo. Mặc dù Tần Đình đã là quyết định xóa bỏ Tiêu Cửu Tư đến cướp đoạt hắn khí vận giá trị, nhưng lại vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là thần đế đệ tử, lại là tại thần đế ở lại Tử Tiêu giới bên trong. Nhiều người phức tạp, không tốt động thủ, thần đế chính là gần như toàn năng tồn tại. Nếu là tại Tử Tiêu giới động thủ, tuy nói Tần Đình có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là cũng không thể cam đoan sẽ không bị thần đế phát giác ra sơ hở. Mặc dù thần đế cũng không coi trọng Tiêu Cửu Tư, nhưng là nếu là bị thần đế phát hiện là mình giết Tiêu Cửu Tư, Tần Đình cũng không biết rõ thần đế đối với mình sẽ là thái độ sẽ có hay không có cái gì cải biến. Dù sao mình thế nhưng là đồng môn sư huynh chi đồ a. Tần Đình bây giờ có thể có được hôm nay địa vị, ngoại trừ sau lưng mình có Tần thị nhất tộc kiệt lực tương trợ bên ngoài, cùng Tần đế đối với mình sủng ái coi trọng cũng có được quan hệ rất lớn. Thần đình bên trong có không ít người cũng là bởi vì thần đế thái độ đối với chính mình mà ngã hướng mình, cho nên tru sát Tiêu Cửu Tư một chuyện nhất định không thể để cho người khác hoài nghi đến tự mình. Trọng yếu nhất chính là không thể để cho thần đế phát hiện. Cho nên Tần Đình vẫn luôn ở chỗ Tiêu Cửu Tư giao hảo, âm thầm chờ đợi cơ hội. Mặc dù nói phương pháp tốt nhất là đem Tiêu Cửu Tư dẫn xuất từ tiêu giới, tại cái khác dưới thế giới tay, như vậy thần đế cũng vô pháp phát giác là người phương nào động thủ. Nhưng là nếu là Tần Đình mời Tiêu Cửu Tư ra ngoài, mà Tiêu Cửu Tư lại là tao ngộ bất trắc, vô luận như thế nào Tần Đình đều sẽ có không nhỏ hiềm nghi. Tần Đình cũng tin tưởng đến lúc đó Tống Cung cùng Chu Cung cũng quyết định không thả buông tha cái này chèn ép tự mình cơ hội. Cho nên Tần Đình một mực chờ đợi đợi một cái tuyệt hảo thời cơ. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Tiêu Cửu Tư lại là tự mình chủ động mời Tần Đình ra ngoài du lịch. Kể từ đó, liền không có người sẽ hoài nghi là Tần Đình hạ thủ. Mà càng quan trọng hơn là, thần đế sớm tại trăm năm trước đã là bắt đầu bế quan. Mà Tiêu Cửu Tư mời Tần Đình đi địa phương chính là thần giới biên cảnh. Người nơi đâu long hỗn tạp, còn có không ít dị tộc ở nơi đó hoạt động. Thật sự là hạ thủ cơ hội trời cho. Nghĩ tới đây, Tần Đình ánh mắt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, hướng về phía Bùi Nguyên Hiện phân phó nói, truyền lệnh xuống, 3 ngày sau hồi trở lại Tần Cung. Bùi Nguyên Hiện gật đầu, thi lễ lui xuống, nhìn xem Bùi Nguyên Hiện rời đi thân ảnh. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, thật lâu khe khẽ thở dài. Hắn mặc dù một mực tại mưu đồ tru sát Tiêu Cửu Tư lấy cướp đoạt khí vận giá trị, nhưng là thật đến một bước này Tần Đình trong lòng ngược lại có mấy phần phức tạp. Nói thật, Tần Đình trong nội tâm cũng đích thật là cực kỳ thưởng thức Tiêu Nghĩ. Tiêu Cửu Tư người này xuất thân thấp hèn lại không cực đoan, làm việc khiêm tốn lại không mềm yếu, có lòng dạ sâu rộng lại không âm trầm, đích thật là có thể dẫn là lương bạn. Mà trên thực tế, Tần Đình về sau tận lực cùng Tiêu Nghĩ giao hảo kia đoạn thời gian cũng đích thật là trôi qua phi thường vui sướng. Hai người trò chuyện với nhau luận đạo, hoặc là nghiên cứu thần thông, hoặc là chỉ điểm thiên hạ đại sự, hoặc là nói nhiều chuyện phiếm chuyện bịa. Tần Đình trước đó xưa nay là độc thân một người, xem người khác làm quân cờ là có thể lợi dụng người. Mà cùng Tiêu Cửu Tư tận lực giao hảo kia đoạn thời gian, có đôi khi Tần Đình sẽ nhớ, có lẽ đây chính là bằng hữu đi. Nhưng là chỉ tiếc, Tiêu Cửu Tư là khí vận chi tử, là Tần Đình không thể không giết người. Thậm chí Tiêu Cửu Tư làm bằng hữu kia đoạn thời gian, cũng bất quá là Tần Đình vì tiêu trừ Tiêu Cửu Tư lòng đề phòng mà cố ý giao hảo thôi. Tần Đình khẽ lắc đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một đoạn cố sự. Tại hạ giới thời điểm, hắn vì bốc lên cổ thần cung cùng nguyên thủy môn ở giữa đại chiến, tại huyền đô tiên vực cùng cổ thần thánh tử chuyện trò vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Mà hết thảy này, chẳng qua là Tần Đình vì lợi dụng cổ thần thánh tử, nhường hắn hơn tin tưởng mình khiêu khích mà thôi. Mà sau đó, cổ thần thánh tử chết tại dưới tay mình. Tần Đình còn nhớ rõ cổ thần Thánh Tử Lâm trước khi chết lời nói. Loại người như ngươi, mãi mãi cũng không có bằng hữu. Ngươi không xứng. Bằng hữu à? Tần Đình mỉm cười, nội tâm trở nên băng lãnh bắt đầu. Đem đối Tiêu Cửu Tư kia một tia thương hại cùng không bỏ chi ý chém tới. Hắn không cần bằng hữu, hắn chỉ cần lực lượng. Thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ. Đối với Tần Đình tới nói, bất luận kẻ nào cũng có thể lợi dụng, bất luận kẻ nào cũng có thể vứt bỏ. Đối với Tần Đình tới nói, ân tình thân tình tình bằng hữu hết thảy đều là trói buộc ràng buộc. Muốn tiến quân cảnh giới càng cao hơn, liền muốn vứt bỏ hết thảy, liền muốn dứt bỏ hết thảy. Đây chính là Tần Đình đường, là bá đạo, cũng là vô tình đạo. 3 ngày sau, Tần Đình cùng Tần Đế bái biệt về sau, dẫn theo mênh mông đung đưa tùy tùng, ly khai huyền vân giới, đạt tới Tử Tiêu giới thời điểm, nhìn xem Tử Tiêu giới kia tốt đẹp non sông, Tiêu Cung dần dần xuất hiện ở trước mắt. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, qua không được bao lâu, tòa cung điện này chủ nhân liền muốn vẫn lạc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.